Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48.048. Hàn Đống ở Trung Y chuyên nghiệp một ban tới nói tuyệt đối là cấp quan trọng nhân vật. Đương nhiên, này cấp quan trọng chỉ đến là hắn dáng người cao cao tráng tráng. Vừa mới khai giảng thời điểm, đại gia đối hắn ấn tượng có thể nói là khắc sâu. Mà hắn đến từ Đại Thảo Nguyên, tính cách cũng là thập phần hào sảng. Ở lớp học cũng thực mau cũng mở ra nhân mạch, tùy tùng thượng rất nhiều năm đồng học xưng huynh gọi đệ. Chỉ là hôm nay hắn thoạt nhìn có điểm không thích hợp. Thượng xong thực nghiệp lâu chương trình học thượng xong lúc sau, cơm trưa cũng không ăn nhiều ít, trở lại ký túc xá liền bò lên trên giường. Mập mạp, ngươi thân thể không có không thoải mái đi? Nhìn thấy Hàn Đống cùng ngày thường biểu hiện bất đồng, bạn cùng phòng quan hệ hỏi. Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút lạnh, khả năng có điểm bị cảm. Hàn Đống hàm hồ này tử nói, thanh âm hơi hơi mà có chút khàn khàn. Chúng ta đây cho ngươi mua điểm thuốc trị cảm. Bạn cùng phòng tiếp tục nói, ta ngủ sẽ trước nhìn xem monster. Hàn Đống nói, các bạn cùng phòng thấy thế cũng không nói thêm cái gì, theo sau sôi nổi lên giường chuẩn bị nghỉ trưa. Mà Hàn Đống lúc này thân thể đích xác có chút rét run, nhưng càng nhiều lại là bởi vì vừa mới trải qua ở bọn họ tao ngộ quỷ đánh tường thời điểm, hắn thực rõ ràng mà cảm giác được bên tai có một cái thực lạnh thanh âm ở gọi tên của hắn. Ở như vậy dưới tình huống có vẻ đặc biệt dọa người. Xem những người khác rõ ràng đều không có cảm giác được, làm sao bây giờ? Liền ở Hàn Đống nghĩ thời điểm, đột nhiên bên tai lại vang lên một cái âm cuối kéo thật sự lớn lên thanh âm ở kêu tên của hắn. Nghe được thanh âm này, Hàn Đống chỉ cảm thấy lập tức sởn tóc gáy, chạy nhanh lấy quá chăn đem chính mình đầu cấp chôn đến trong chăn. Chính là tuy rằng thanh âm nghe không được, nhưng hắn tổng cảm thấy bên ngoài có thứ gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Ở trong chăn, không khí buồn làm Hàn Đống có chút khó chịu, nhưng đáy lòng sợ hãi lại làm hắn kiên trì xuống dưới. Chậm rãi, Hàn Đống ở bất chi bất giác bên trong đã ngủ. Ở trong mộng, Hàn Đống đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trầm xuống. Sau đó cảm giác chính mình cổ có điểm lạnh lạnh, tựa hồ có cái gì chôn ở cổ hắn phía trên dường như. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức thực thanh tỉnh, nhưng muốn nhích người thể thời điểm, lại phát hiện chính mình ý thức tựa hồ càng trầm, tựa hồ cảm giác lâm vào đầm lầy cùng lốc xoáy giống nhau, càng lún càng sâu. Tình huống như vậy làm hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhịn không được, nỗ lực ở nửa tỉnh chi gian tiến hành dãy giụa. Muốn cứ như vậy trầm luôn đi xuống, rồi lại sợ hãi tình huống như vậy sẽ làm chính mình càng nguy hiểm mà đi, trừ lần đó ra. Cổ bên trong lạnh lẽo càng là làm hắn cảm thấy bối rối. Mập mạp, mập mạp, đột nhiên mà, Hàn Đống bên tai đột nhiên nghe được chính mình bạn cùng phòng tiếng kêu. Ngay sau đó, cảm giác chính mình đột nhiên một chút, đột nhiên tỉnh lại, hiện tại cảm giác thế nào? Muốn đi đi học, nếu là không thoải mái nói, cùng phụ đạo viên thỉnh cái giả đi. Bạn cùng phòng tiếp tục nói, tổng cảm thấy Hàn Đống sắc mặt có phải hay không có điểm không rất hợp. Không cần, đi đi học. Hàn Đống một cái lăn long lóc liền nhanh chóng từ trên giường đi lên. Tuy rằng hắn hiện tại thật sự thực vây, nhưng là hắn lại là không dám ngủ tiếp, cũng không dám một người ở ký túc xá, đem chính mình bao vây đến gắt gao. Theo sau Hàn Đống đi theo bạn cùng phòng liền tới rồi phòng học. Bởi vì trong phòng học có máy sưởi, Lúc này có không ít người đã cởi ra áo khoác, nhưng Hàn Đống cảm thấy lạnh, lại không có cởi. Bạn cùng phòng nghĩ đến Hàn Đống cảm mạo, cũng liền không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Mộ Ca hướng tới Hàn Đống phương hướng nhìn vài lần, mày nhịn không được nhíu mày. Nhìn ra được tới, Hàn Đống tình huống so buổi sáng nhìn đến thời điểm rõ ràng trong mắt nhiều. Xem ra, kia quỷ trên người âm khí cùng với tập nhập Hàn Đống. Theo sau, tại hạ ngọ đệ nhất tiết khóa, Mộ Ca nghĩ nghĩ, ở trên di động quy Hàn Đống. Hàn Đống vốn dĩ đang ở lên mạng tìm tòi, nếu là đâm quỷ làm sao bây giờ? Còn không có được đến đáp án, liền nhìn đến chim cánh cụt hào thượng có người quy chính mình. Vừa thấy tên cùng lời nói, tức khắc lập tức giật mình lên. Hắn thiếu chút nữa đã quên, lớp học còn không phải là có một cái có sẵn đại sư sao? Theo sau lập tức click mở chim cánh cụt hào nhìn xem Mộ Ca nói với hắn chút cái gì. Tan học sau, hồ không tên thấy, nghe được lời này, Hàn Đống nhịn không được hướng tới Mộ Ca nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng là nhìn ra tới hắn đâm quỷ. Xem ra, phía trước theo như lời Mộ Ca đại sư chi danh cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nghĩ, Hàn Đống nhịn không được lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mà cầm di động biên tập một cái hảo tự. Mộ Ca thu được Hàn Đống đáp lại lúc sau, bình tĩnh tự nhiên mà đưa điện thoại di động cấp thu lên. Thực mau, buổi chiều hai tiết khóa liền kết thúc, bởi vì ly buổi tối còn sớm, không ít người đều kết bè kết đội chuẩn bị đến trường học phụ cận đi dạo. Ân Dịch ba người cũng đang hỏi Mộ Ca ý tứ. Thục Liêu Mộ Ca lại là lắc đầu nói, muốn đi xử lý buổi sáng sự, nghe ba người liền minh bạch nói chính là thực nghiệm lâu sự. Nghĩ đến buổi sáng sự, vài người cảm thấy trong lòng còn có chút bóng ma. Càng bóng ma chính là tương lai 4 năm nổi, các nàng có rất nhiều thời gian muốn đi thực nghiệm lâu đi học. Thật là bắt cấp A, trước kia không biết thời điểm còn hành, nhưng kia thủy quỷ tới thoán quá vài lần môn lúc sau. Các nàng đều nhớ kỹ cái loại cảm giác này, 23.333 các nàng thật là khóc không ra nước mắt A. Bất quá, câu nói kia, thói quen liền hảo, có đôi khi, quỷ vẫn là rất đáng yêu, tỷ như kia chỉ thủy quỷ. Vậy ngươi đi thôi, thư lấy lại đây chúng ta giúp ngươi lấy về ký túc xá, Ân Dịch mấy người nói. Ân Mộ Ca đáp lời, đem thư đưa cho Ân Dịch lúc sau, liền hướng tới ước định địa điểm đi đến. Mộ Ca đến thời điểm, Hàn Đống cũng đã đang chờ, nhìn đến Mộ Ca thời điểm, lại cũng không biết nên như thế nào mở đầu tương đối hảo. Chỉ có thể ấp úng mà nhìn Mộ Ca, ngươi giữa trưa thời điểm có phải hay không đã xảy ra cái gì? Nhìn Hàn Đống do dự bộ dáng, Mộ Ca trực tiếp mở miệng nói. Hàn Đống vừa nghe, lập tức gật đầu nói, ở thực nghiệm lâu thời điểm, ta liền nghe được có người ở ta bên tai kêu tên của ta. Trở lại ký túc xá sau, loại cảm giác này lại tới nữa. Giữa trưa ngủ chưa thời điểm, còn quỳ áp giường, tổng cảm thấy chính mình cổ lạnh lạnh, như là có người ở ta bên cạnh thổi khí giống nhau. Hàn Đống nói, chính mình nhịn không được đánh một cái dùng mình, loại cảm giác này thật sự là quá khủng bố. Hắn nhìn trên mạng cái gọi là quỳ áp giường là giấc ngủ chướng ngại chứng thuyết minh. Chính là hắn vẫn là cảm thấy chính mình tình huống cùng cái kia khoa học giải thích không giống nhau. Nghĩ, Hàn Đống cuối cùng thật cẩn thận mà nhìn Mộ Ca nói, ngươi sợ ta có phải hay không đâm quỷ? Mộ Ca nhìn Hàn Đống lo lắng sợ hãi bộ dáng, trầm ngưng sẽ, sau đó nói, ngươi cho ta nói một chữ đi. Cái gì tự? Ngươi hiện tại trong đầu hiện lên cái thứ nhất tự. Hàn Đống nghĩ nghĩ, theo sau nói, Ngưu, ngươi không phải ở Nhất Cân 3 tháng nội mua quá cái gì đặc thù đồ vật? Mộ Ca hỏi, nhìn Hàn Đống theo bản năng mà vuốt chính mình cổ, vẫn là không nói cho hắn. Phía trước kia quỷ cả người liền ghé vào hắn trên người. Có thể không lạnh đều do 3 tháng nội đặc thù đồ vật. Hàn Đống tự mình lẩm bẩm, sau đó bắt đầu tìm tòi cuối cùng ký ức. Cuối cùng từ chính mình thật mạnh trong quần áo lấy ra một cái tinh điêu ngọc chắc khắc gỗ mộc bài. Đây là ta quốc khánh đi du lịch thời điểm mua gỗ đào điêu. Nói là có thể trừ tà cho ta xem monster, Mộ Ca nói thẳng. Nghe vậy, Hàn Đống từ chính mình cổ phía trên tháo xuống cái này mộc bài, đưa tới Mộ Ca trong tay. Ta xem này đã là gỗ đào, lại điêu khắc tốt như vậy, liền mua tới. Mộ Ca tiếp nhận sau nghiêm túc mà nhìn lên, tính toán quá nhan sắc cùng khí vị lúc sau, đối với Hàn Đống nói, này không phải gỗ đào, mà là hoè mộc. Gỗ đào đích xác có thể trừ tà, cổ ngự có chi, cắm đào chi với hộ, liền hôi này hạ, đồng tử không sợ, mà quỷ sợ chi. Gỗ đào trình độ nhất định thượng vẫn là có thể trấn quỷ trừ tà bảo gia trạch. Chính là hoè mộc cùng gỗ đào lại là tương phản. Hoè mộc là trí âm chi mộc, ở phong thủy thượng thường xuyên dùng hoè mộc tới xuyên trụ một người quỷ hồn. Cho nên nói chung, ở bãi tha ma cùng mộ địa chung quanh đều sẽ không có cây hoè tồn tại. Bởi vì có cây hoè ở nói, thực dễ dàng bị cây hoè đè nặng đi không được, cuối cùng chỉ có thể ký thác với cây hoè mà sống. Hàn Đống nghe vậy, ngẩn người, hắn mua chính là hoè mộc. Tuy rằng hắn không hiểu phong thủy gì đó, nhưng là ái xem một ít tiểu thuyết, bên trong thường thường nhắc tới chính là nói hoè mộc là trí âm chi vật, dùng để dưỡng hồn. Lại liên tưởng đến chính mình đem thứ này mang ở trên cổ nói như vậy, Hàn Đống quả thực chính là lông tơ đứng thẳng. Ta đâm quỷ cùng này hoè mộc có quan hệ sao? Hàn Đống tiếp tục hỏi. Ân, Mộ Ca gật đầu, theo sau đem cái này hoè mộc phóng tới chính mình trong túi. Nhìn Hàn Đống nói, ngươi dụi hạ đầu lưỡi. Hàn Đống tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, vẫn là dựa theo Mộ Ca nói là money, duỗi tay. Hàn Đống vươn tay mình, Mộ Ca đem tay gác ở phía trên bắt đầu bắt mạch, theo sau nói, ta đợi lát nữa phát mấy cái trung dược tên cho ngươi, ngươi đi phụ cận trung dược phòng đi ma phấn, sau đó vào nước sôi có lộc ăn, ăn thượng 3 ngày này. Hàn Đống nghi hoặc mà nhìn Mộ Ca nói, ngươi âm khí nhập thể, yêu cầu uống chút trung dược dưỡng thân, bổ hồi trong cơ thể dương khí, nếu không thực dễ dàng sinh bệnh. Cũng may mắn thân thể của ngươi cường tráng, người thường mang cái này hoè mộc, không đến 10 ngày chỉ sợ cũng sẽ ra vấn đề, Mộ Ca giải thích nói. Nhìn Hàn Đống này cao cao trắng trắng thân thể, như vậy thân thể cũng không phải không có chỗ hỏng, bởi vì mang theo hoè mộc, cho nên ở thực nghiệm lâu như vậy địa phương, càng là tăng thêm Hàn Đống trên người âm khí, đặc biệt dẫn một ít quỷ chú ý. Đặc biệt này vẫn là di động hoè mộc, kia đi theo Hàn Đống bên người quỷ chính là muốn gia tăng Hàn Đống trên người âm khí, lấy đạt tới làm nàng tụ cư ở hoè mộc chung mục đích. Bất quá kia quỷ bất quá là bình thường cô hồn dã quỷ, đang xem đến nàng tiếp cận Hàn Đống lúc sau, liền lựa chọn nhanh chóng rời đi. Hàn Đống ngoặc kép, lời này hắn một chút đều không cảm thấy ân ủi hảo không. Ta đây bên tai ảo giác cái kia có thể hay không? Không có. Theo sau, Hàn Đống tiếp tục hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Nếu là buổi tối tới như vậy, hắn sẽ bị hù chết. Hẳn là sẽ không có. Có lời nói, ngươi xem nhẹ liền không có việc gì. Mộ ca bình tĩnh nói. Không có việc gì nói. Ta đi trước. Nói xong, mộ ca xoay người rời đi. Nhìn mộ ca bóng dáng, Hàn Đống ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại đây, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì gọi là xem nhẹ liền không có việc gì? Làm bộ không nghe được sao? Bất quá, không thể không nói, hắn thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hắn cả người không có phía trước cảm giác như vậy lạnh. Về sau đi ra ngoài mua đồ vật gì đó, nhất định không thể loạn mua. Đặc biệt vẫn là mang ở chính mình trên người đồ vật. Loại chuyện này hắn không nghĩ lại đến một lần. Mộ ca trở lại ký túc xá sau, Ân Dịch ba người cũng không ở. Mộ ca ngồi ở chính mình vị trí thượng, trước cấp Hàn Đống biên tập sở cần chung dược liệu lúc sau, liền lấy ra từ Hàn Đống trong tay bắt được hòe mộc mộc bài. Nàng đang xem đến thời điểm, liền cảm giác được khác thường. Này mộc bài mặt trên điêu khắc rõ ràng không bình thường. Nàng loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng rồi lại không biết vì sao cảm thấy quen thuộc. Nghĩ, mộ ca lấy ra bản thân giấy bút, bắt đầu đem này khắc gỗ đồ án miêu tả đến trên giấy. Đương đem một mặt điêu khắc họa xuống dưới lúc sau, mộ ca biết chính mình vì sao sẽ cảm giác được quen thuộc. Nguyên lai, này khắc gỗ này một mặt chính là phù văn thượng nửa bộ phận. Nghĩ, mộ ca lập tức lật qua mặt trái, sau đó tiếp tục đem mặt trên nội dung vẽ xuống dưới. Họa xong thời điểm, toàn bộ phù văn xuất hiện trên giấy, chính là mộ ca phiên biến trong đầu sở hữu ký ức. Đều không có gặp qua như vậy phù văn. Này một tổ phù văn rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghĩ, mộ ca cảm thấy chính mình có thể dùng hoàng phiếu giấy thử họa một chút. Nói làm liền làm, mộ ca lấy ra hoàng phiếu giấy, thủy, chu sa cùng với bút, làm tốt phía trước bước đi lúc sau. Mộ ca bắt đầu hết sức chăm chú vẽ lên, liền mạch lưu loát. Toàn bộ phù văn nhảy với hoàng phiếu trên giấy. Mộ ca tuy rằng không biết là cái gì hiệu quả, cũng không biết không đọc chú ngữ sẽ có cái gì ảnh hưởng. Ở họa xong lúc sau, mộ ca vẫn là cấp lá bùa kết sát. Đương kết sát kết thúc khi lá bùa thượng phù văn so mặt khác lá bùa muốn lượng tốt nhất vài phần. Nhìn mộc bài, nhìn lá bùa, mộ ca chuẩn bị vẫn là đi tìm cổ thu một chuyến. Nàng sư phụ kiến thức rộng rãi, có lẽ biết đây là cái gì cũng không nhất định. Trong chốc lát sau, mộ ca đi tới cổ phố. Đi vào thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện cổ thu trên cửa treo lên hôm nay nghỉ ngơi thẻ bài. Theo sau lấy ra cổ thu sở cấp chìa khóa trực tiếp liền mở cửa. Đi vào thời điểm, lại là phát hiện trong nhà không người. Nghĩ, mộ ca trực tiếp liền lấy ra đồng tiền bạc một quẻ. Xác định cổ thu thực mau sẽ trở về lúc sau, liền bình tĩnh đi cổ thu thư phòng tìm mấy quyển thư. Chậm gì gì mà nhìn lên. Đột nhiên, mộ ca nhĩ linh nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tưởng cổ thu trở về, mộ ca buông xuống thư, lại không nghĩ rằng, đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến một người cả người mang huyết vọt tiến vào. Kỳ dị mà lại là, người nọ chảy xuống huyết rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm biến mất, vô tung. Còn có kia hoàn chỉnh môn, sự ra khác thường tất có yêu, ngươi là ai? Mộ ca nhìn này xa lạ nam nhân nói, đáy mắt mang theo cảnh giác, nhìn đến mộ ca có thể nhìn đến chính mình. Nam nhân ngẩn người, theo sau nói, ta tìm cổ đại sư, nàng sư phụ. hắn ra cửa, không ở, nghe được lời này. Nam nhân ánh mắt ám ám, theo sau cảm giác được cái gì dường như, nhìn về phía Mộ ca, trên người của ngươi có dưỡng hồn mục. Cái gì dưỡng hồn mục? Mộ ca nghi hoặc nói, trên người nàng nơi nào có cái gì dưỡng hồn mục? Đột nhiên, Mộ ca nghĩ tới chính mình từ hàn đống trên người bắt được mộc bài. Chẳng lẽ là cái kia? Nghĩ, Mộ ca lấy ra mộc bài. Đây là ngươi nói dưỡng hồn mộc sao? Nhìn đến mộc bài, nam nhân hơi hơi gật đầu. Theo sau nhìn Mộ ca nói, ngươi cùng cổ đại sư cái gì quan hệ? Hắn đồ đệ, một khi đã như vậy, có thể giúp ta cái vội sao? Gấp cái gì? Mộ ca nhíu mày, nàng tựa hồ cũng không nhận thức hắn. Hơn nữa đối phương xuất hiện như vậy, quỷ dị. Mượn ngươi dưỡng hồn mộc dùng một chút, nói xong. Nam tử trong miệng nhắc mãi một ít nội dung. Ngay sau đó, cả người như là một sợi khói nhẹ giống nhau tiến vào Mộ ca trong tay dưỡng hồn mộc chung. Nhìn thấy một màn này, Mộ ca thần sắc dừng một chút. Người nam nhân này không phải người. Đúng lúc này, một cổ dâm mát hơi thở hướng tới Mộ ca đánh úp lại. Mộ ca tận mắt nhìn thấy trong viện hoa cỏ lập tức trở nên uể oải không phấn chấn. Ngay sau đó, hai người thân ảnh xuyên môn mà qua. Mộ ca nhìn bọn họ trang phận cùng với trong tay xiềng xích, lập tức sẽ biết trước mắt này hai cái là âm binh. Nhìn Mộ ca nhìn bọn họ, hai cái âm binh ngẩn người, theo sau nhìn Mộ ca nói, nhìn đến quá một người nam nhân trải qua không có, không có. Mộ ca trả lời, trong lòng đã có suy đoán. Trong đó một cái âm binh nghe vậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ ca, lúc sau ném xuống một câu cuối giày, mang theo một cái khác đi rồi. Mộ ca nhìn bọn họ biến mất phương hướng, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Âm binh tốt như vậy nói chuyện sao? Âm binh qua đi trong chốc lát, môn lại lần nữa vang lên. Mở cửa, Cổ Thu thân ảnh xuất hiện ở Mộ ca trước mặt. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Cổ Thu hỏi. Tuy rằng ngoài ý muốn với Mộ ca đã đến, nhưng tâm tình rõ ràng vẫn là không tồi. Mộ ca bị như vậy vừa hỏi, liền nghĩ tới chính mình tới mục đích, lấy ra một bài, sau đó nói, ta ở ta đồng học trên người được đến một cái hòe mộc mộc bài. Mặt trên điêu khắc là một cái phù văn, ta nghĩ đến hỏi một chút sư phụ, bất quá vừa mới có hai cái âm binh đuổi theo một người vào được. Hắn vào này mộc bài bên trong, hắn nói đây là dưỡng hồn mộc đối với Cổ Thu. Mộ ca không có giấu giếm mà ni, mà Cổ Thu nghe xong Mộ ca nói, kinh ngạc một chút, theo sau lấy quá dưỡng hồn mộc nhìn lên. Ta đối phương diện này hiểu biết không thâm, bất quá người nọ nói là, hẳn là chính là, hắn là ta bạn tốt đệ tử. Hắn thoạt nhìn tựa hồ không giống người bộ dáng, lại còn có cò âm binh đuổi bắt, mà những cái đó âm binh đang xem đến ta sau tựa hồ liền đi rồi. Mộ ca chần chờ một chút hỏi, hắn ly hồn, đó là bọn họ kia nhất phái truyền thừa, lần này bọn họ có đại sự muốn làm, đến nỗi âm binh, ta không đoán sai nói, hẳn là cùng ngươi thiên nhãn có quan hệ. Cổ Thu trầm ngưng một chút nói, phía trước không cùng ngươi nói, trước kia có được thiên nhãn huyền học đại sư giống nhau đều là chảo quỷ đại sư. Âm binh cũng là quỷ hồn, tự nhiên đối loại này đại sư có sợ hãi, cũng là không nghĩ đắc tội ngươi. Mặt khác, chính là trên người của ngươi số phận. Số phận thịnh giả trăm quỷ tránh, từ lần đầu tiên đến bây giờ, Mộ ca trên người số phận thật là càng ngày càng cường. Nhớ tới chính mình lần trước bói toán kết quả, Cổ Thu trong lòng dâng lên một mặt lo lắng. không biết sẽ là khi nào. Mộ Ca nhìn Cổ Thu chói chặt mày, nhịn không được nói, có cái gì không đúng sao? Nghe vậy, Cổ Thu mày buông ra nói, không có việc gì, lần này cũng là lấy phúc của ngươi. Ta phải cùng ta lão bằng hữu nói, làm hắn cho ngươi đưa mấy cái lễ gặp mặt. Bất quá cái này dưỡng hồn mộc trước phóng ta nơi này, ta phải đem hắn đưa đến ta bằng hữu nơi đó. Hảo, Mộ Ca gật đầu. Này vốn dĩ chính là ngoài ý muốn được đến, nàng cũng không phải thập phần coi trọng. Nàng nhưng thật ra đối mặt trên phù văn thực cảm thấy hứng thú. Nếu sư phụ không biết nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể đổi cá nhân hỏi. Theo sau đối với Cổ Thu tiếp tục nói, ta đi bái kiến một chút tổ sư gia, đi thôi. Cổ Thu phất tay nói, theo sau, Mộ Ca hướng tới nội đường mà đi. Cổ Thu nhìn Mộ Ca bóng dáng, đôi mắt sâu thẳm. Hiện tại hắn cũng không biết là làm Mộ Ca trưởng thành mau tốt hơn vẫn là chậm một chút hảo. Tính, thuật theo tự nhiên đi. Tác giả có lời muốn nói. Canh một tới, mặt khác phía trước 20 danh bao lì xì đều đã phát. Chú ý kiểm tra và nhận. Chúc các ngươi vận may. Hết chương.